Tê giác đang yêu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 đồng tử của tôi chợt co lại, về nhà anh á, như thế sao được? Cô nam quả nữ như chúng ta ở chung một phòng như thế không ổn đâu. Không được, không được, tôi siết chặt điện thoại rồi ôm mặt nói. Cố Dạng mở mấy tin nhắn thoại ra, giọng nói của tôi vang lên từ điện thoại di động của anh ấy. Tiểu Cố, tớ rất muốn ngủ với Jazz. Tớ không dám tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc thế nào khi được ở chung phòng với Jazz. Lúc này, ngoài miệng tôi nói không được chứ khóe miệng đã nhếch lên đến sau đầu. Trước khi tôi đến nhà anh ấy, tâm trí tôi đã chạy đua với những suy nghĩ không thể kiểm soát được. Cố Dạng lên tiếng, nghĩ gì đó, tới nhà anh chơi game thôi mà. Thi đấu đỉnh cao, thi đấu đỉnh cao, quả nhiên, tên này chỉ nghĩ tới thi đấu đỉnh cao. Tôi nghi ngờ rằng kiếp trước Tiểu Cố chết vì không chơi game đủ nên đời này mới thích chơi game đến thế. Được rồi, chúng ta chơi game đi. Bị tụt hạng thì đừng khóc nhé. Cố Dạng suy nghĩ một chút, cao giọng nói. Đánh cược một lần, anh nhất định sẽ thắng trận đấu đỉnh cao tối nay. Nếu anh thắng thì em sẽ phải hôn anh một cái. Tôi và anh ấy chơi game lâu như vậy, chơi không dưới 50 trận đỉnh cao. Về cơ bản là chưa bao giờ thắng, tôi toàn kéo chân cả đội thôi. Chơi vinh quang tử thần lâu như vậy mà tôi vẫn chưa thăng cấp. Thế nên, khả năng cao là chúng tôi không thể thắng trận tối nay. Nếu chúng ta thua thì sao? Nếu thua thì anh sẽ hôn em. Editor, khôn như cô hai báo luôn. Tôi, anh ấy nhìn tôi rồi cúi đầu mỉm cười. Tôi hơi bối rối. 14, nhà anh cách nhà tôi 5 cây số, nằm ở trung tâm thành phố. Mới bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ của gỗ. Là mùi của cơ thể Cố Dạng. Mùi rất dễ chịu. Anh mở trang trò chơi ra, trang chủ cá nhân quả nhiên là Tiểu Cố. Tiểu Cố, người đã chơi game với tôi được 1 năm. Tiểu Cố, người ngày nào cũng cãi nhau với tôi. Tiểu Cố chỉ gọi tôi là Tê Giác Út Sầu. Tôi ngồi trên ghế sofa với anh ấy và chuẩn bị bắt đầu trận đấu đỉnh cao căng thẳng. Chờ một chút, để anh mở phát sóng trực tiếp trò chơi đã. Cố Dạng quảng cáo trò chơi của mình được phát sóng trực tiếp trên Weibo. ID trò chơi được hiển thị ngay lập tức, chỉ trong thời gian ngắn, nó đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Tài khoản trò chơi Jazz, phát sóng trực tiếp lúc nửa đêm của Jazz, các bình luận bên dưới thậm chí còn thú vị hơn. Tôi đã từng gặp tài khoản này trước đây, tôi đấu quá trời trận đỉnh cao mà lần nào cũng thua. Anh ấy lập đội với anh vậy, tại sao lại lập đội với một cô gái thế? Tê Giác Ô Sầu, đó là cái tên anh ấy gọi trong buổi concert đúng không? Vào lúc 2 giờ sáng, tin tức này bùng nổ như sấm sét trong các nhóm người hâm mộ trên tất cả các nền tảng lớn. Những con cú đêm lần lượt xuất hiện rồi vào xem phát sóng trực tiếp. Khán giả trực tiếp trực tuyến, 50.000, 15. Tôi trợn tròn hai mắt, sao hôm nay đột nhiên phát sóng trực tiếp vậy? Cố Dạng lấy ra 2 chai bia, đưa cho tôi 1 chai rồi nói. Chúc mừng cuộc gặp gỡ thành công của chúng ta, để ngăn chặn việc em gian lận khi cá cược. Nói xong anh cụng chai bia với tôi, em gian lận hồi nào, nhưng mà phải đổi điều cá cược cơ. Cố Dạng nhìn chằm chằm vào mắt tôi 2 giây, sau đó nói 2 chữ. Không đổi, bắt đầu, trò chơi bắt đầu ngay lập tức, lúc chọn vai trò để chơi, anh ấy chọn đi rừng còn tôi chọn pháp sư. Bình luận trực tiếp nhảy liên hồi, tôi tò mò liếc nhìn vài bình luận, hai nhân vật này là nhân vật CP đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt tuyệt. Ôi CP của ôi, con mẹ nó CP đáng yêu quái. Hóa ra là Jazz có người thích, tôi đã khóc chết mất. Xàm quá à, nói không chừng đây chỉ là trò chơi thôi. Đưa cô gái này đi cùng, tôi cảm thấy game này không thắng nổi. Nhìn thấy mấy bình luận này, HM muốn chiến thắng của tôi ngay lập tức tăng lên. Vì mọi người đều cho rằng lần này chúng tôi không thể thắng nên lần này chúng tôi nhất định phải thắng. 16. Tôi ngửa cổ nốc nửa chai bia. Em bắt đầu chơi nghiêm túc đây. Trước đây em thua vì chơi không nghiêm túc thôi. Vào game được 10 phút, tôi đã bị giết 1 lần. Trong khi chờ hồi sinh, mặt tôi đầy vẻ hoài nghi nhân sinh. Sao lại thành ra thế này? Một nhóm đông người khác mắng tôi trên bình bình. Còn Tê Giác U Sầu này fit quá đi. Tôi không hiểu tại sao mà cô ta lại lập đội được với anh ấy luôn á. Tôi không hiểu. Chẳng lẽ đây là tình yêu hả? Tệ quẽ. Tệ quá, mới có mấy phút mà đã chết, cứu anh ấy đi. Để em thê chỗ cô ấy đánh cùng anh cho. Hết cứu thiệt chứ, lúc này phe đối diện cũng trêu chọc tôi. đối thủ fit dữ nhỉ. Cười trách mất, đang định nhắn tin trả thù thì thấy Tiểu Cố nhắn tin chất vấn hắn. Đâu phải đồng đội của ông khóc hộ làm gì vậy? Nói xong, trò chơi chiếu cảnh Tiểu Cố giết hắn. Cố Giảng giơ tay lên, do dự một lát rồi vuốt tóc tôi, an ủi nói. Em kệ đi, em muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đừng để ý người khác nói làm gì. Anh không chê em đâu. 17. Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu tôi có cảm giác như cả thế giới đều im lặng. Những cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế trào dâng từ tận đáy lòng tôi. Tiểu Cố đã nói vô số lần rằng anh ấy sẽ không chê tôi. Sau lần hồi sinh này, tôi bắt đầu chơi nghiêm túc hơn. Tình hình bên chúng tôi ngày càng tốt hơn. Nửa giờ sau, phe tôi giành thắng lợi. Phe đỏ thắng và trò chơi kết thúc. Tôi nhảy khỏi ghế sofa rồi ôm lấy Tiểu Cố. Chúng ta thật sự đã thắng. Thật sự đã thắng rồi. Lần đầu tiên thắng đó, Cố Giả ngồi phịch xuống ghế sofa, mỉm cười nhìn tôi. Chỉ mới thắng một ván thôi mà. Em vui thế à? Hay em đổi tên thành Tê Giác vui vẻ đi. Đột nhiên, tôi thực sự kích động muốn hôn lên má anh ấy hai lần. Khi đã định thần lại, tôi lúng túng hỏi. Em nguyện thua cuộc, cái ôm này có tính không? Cố Giảng nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ con. Tính, chỉ cần em vui vẻ là được. 18. Tôi không biết đêm đó tôi đã ngủ khi nào. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đang ngồi trên ghế sofa chơi game với Tiểu Cố và không hiểu sao lại ngủ quên. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn đắp chăn. Cố Giảng từ trong bếp mang bữa sáng ra, đeo một chiếc tạp dề xinh xắn. Tê Giác nhỏ, em tỉnh rồi à, em ngủ mà không nói với anh tiếng này. Đã thế lúc ngủ còn hay đá chăn nữa chứ. Em có biết là tối qua anh phải thức chỉ để kéo chăn cho em thôi không? Tôi nhìn chiếc chăn bông, quả thực nó vẫn luôn ở trên cơ thể tôi. Ngủ đá chăn là thói quen hàng ngày của tôi. Mỗi ngày khi thức dậy, chăn bông cơ bản là không ở trên người. Mặt tôi hơi nóng, sau đó tôi cẩn thận gấp chăn lại. Ăn sáng xong, Cố Giảng chờ tôi về. Sau một đêm cứu hỏa, khu vực xung quanh đã trở lại bình thường. Rất may đám cháy không quá lớn và không có ai bị thương. Lúc anh đưa tôi xuống lầu, tôi nói với Tiểu Cố. Được rồi, tới đây thôi, anh không cần đưa em vào đâu. Cảm ơn anh, tôi lập tức quay người bước vào trong, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Anh ấy đột nhiên gọi tôi lại. Này, à thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này anh có thể đến tìm em được không? Tôi không nhìn lại và trả lời với giọng kiềm chế. Tùy vào tâm trạng của em. Nói xong tôi ôm cặp sách chạy lon ton vào trong. Giọng nói của Tiểu Cố vẫn còn vang vọng sau lưng. Anh hét lên. Vậy tâm trạng ngày mai của em như thế nào? Cách chương.